Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 51, 51 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm trước khi tan việc, Mục Vũ Phi cho tập hợp nhân viên trong công ty ở lễ đường, nói thật cô có chút choáng váng. Cô cảm giác mình giống như chưa từng bao giờ nhìn thấy kẻ quê mùa ở chợ, lại còn phải tận tâm tận lực lấy lòng mọi người. Mục Vũ Phi cực lực đè ép nội tâm đang nổi sóng cuồn cuộn, chậm rãi đi lên sân khấu. Tôi là tổng giám đốc của mọi người, hôm nay mới nhậm chức. Tôi vẫn còn chưa hiểu rõ mọi người, thiết tưởng là mọi người cũng chưa hiểu biết gì về tôi. Nhưng mà sau này, ở trong cuộc sống, tôi sẽ cùng với mọi người chung sống, cùng tiến cùng lùi, cùng nhận sự vinh dự. Yêu cầu của tôi đối với mọi người đều sẽ rất nghiêm cẩn. Ở chỗ này của tôi, người ưu tú tất nhiên sẽ được tôi phát triển đưa lên vũ đài, nhưng mà tôi chú trọng nhất vẫn là sự hài hòa giữa tất. Cách chương.